Uyển Trúc lập tức tặng cho hắn một cái bánh bao. Wow, thật là xin lỗi. Không ngờ tiểu thư đã trở thành một lão nữ nhân rồi. Thật là thất lễ quá. Phòng Tông Hàn làm sắc bộ khoa trương. Uyển Trúc cứng ngắc, hết cười. Anh còn nói, chính anh đều không đứng đắn như vậy. Rõ ràng đã 30 mấy tuổi rồi, còn làm ra dạng thiếu niên ngây thơ chứ. Ngây thơ? Phòng Tông Hàn nhướng con mắt, lập tức bỏ máy tính sang một bên, cả người như một trái núi lao táp đến người cô. Anh muốn làm gì? Là một chút chuyện thành thục. Anh không... Tiếp sau là vài tiếng ô ô, sau đó là than nhẹ, và cuối cùng là rên rỉ. Thật lâu sau, Phòng Tông Hàn mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt cười đến nhàm hiểm nói. Như vậy là đủ thành thục rồi chứ gì? Khuôn mặt đỏ bừng, Uyển Trúc giọng nói than nhẹ vài câu. Ai oán cũng không hiểu, lại cúi xuống nhấp nhấp một chút cái miệng nhỏ nhắn của cô, Phòng Tông Hàn mới có một chút đăm chiêu nói. Thật ra anh vẫn đang nghĩ, mỗi lần anh nhìn em, lúc đó đều chảy máu mũi. Bệnh này có lẽ chỉ có một cách để trị được. Cách gì? Dê còn tự động chui vào bẫy. Đó là yêu em. Vẻ dâm tà che kín trong mắt, trên mặt cùng viết một chữ dâm to tướng, trong miệng lại toàn là dâm thoại liên thiên. Đàn ông sắc tâm cùng nhau, dục vọng nếu không được thỏa mãn, huyết khí ở phía dưới liền nhằm thượng mà xông lên. Kết quả là theo máu mũi phun ra đến khi hạ hỏa mới thôi. Phòng Tông Hàn phá vỡ căng thẳng. Cho nên thế nào, em cũng không muốn anh phun máu mũi đến chết có phải không? Uyển Trúc chua miệng. Vậy về sau anh càng không được gõ cửa đã xông vào. Cứ như vậy sao? Phòng Tông Hàn lắc đầu. Vậy nếu cứ thế này thì sao? Hàn nói xong đột nhiên lại cúi đầu, vùi mặt vào ngực cô dịu dàng hôn. Không đến một lúc, lúc hắn ngẩng đầu lên mang theo hai dòng máu mũi. Lẽ nào em bảo ngay cả anh chạm vào em cũng không được? Ai, sao lại như thế chứ? Uyển Trúc sợ hãi kêu ra, nhanh chóng nhảy dựng lên lấy khăn tay cho hắn, tự mình lấy đi đá chườm, rồi cuối cùng cảnh tượng như trước lại tái diễn. Đã ngừng chưa? Sau đó là Uyển Trúc giúp Phòng Tông Hàn lau vết máu. Phòng Tông Hàn bất đắc dĩ cười khổ. Thực sự là đủ mất mặt rồi. Người không biết lại còn tưởng rằng anh là thằng nhóc mới lớn, chưa trải qua sự đời. Uyển Trúc vụng về, liếc mắt nhìn anh. Chỉ vậy em, anh mới như vậy sao? Phòng Tông Hàn khép mắt ừ một tiếng. Đời này anh là lần đầu tiên vì phụ nữ mà chảy máu mũi đấy. Nhưng chúng ta còn chưa kết hôn. Như vậy em cảm thấy rất là kỳ quái nha. Uyển Trúc ngập ngừng nói. Chúng ta sớm muộn gì cũng kết hôn, còn phải hay sao? Phòng Tông Hàn vẫn như cũ, nhắm nghiền mắt. Có điều, nếu em thực sự không đồng ý, anh cũng sẽ không ép buộc em chứ. Uyển Trúc do dự một lát. Vậy để em nghĩ lại xem có được không? Phòng Tông Hàn mở mắt, mỉm cười vuốt ve hai má của cô. Không cần nghĩ nữa, coi như anh chưa từng nói gì là được rồi. Nhưng mà... Buổi tối chúng ta đi ra ngoài đi. Phòng Tông Hàn cố ý chuyển chủ đề. Anh còn chưa chính thức hẹn hò với em. Lại đây, nói cho anh biết. Em từng nghĩ muốn đi đâu hẹn hò cùng với anh? Không có. Em chưa từng cho rằng chúng ta sẽ có khả năng bên nhau, cho nên cũng không nghĩ đến chuyện đó. Uyển Trúc có một chút xấu hổ nói. Không sao, để anh sắp xếp là được rồi. Anh đảm bảo em sẽ rất vui vẻ. Phòng Tông Hàn khẽ nghĩ ngợi. Uyển Trúc bật cười. Em không nghi ngờ đâu. Anh tuyệt đối là người biết rõ nhất nên làm thế nào để em vui mà. Mắt nhìn thấy cái ghế tổng tài của mình đã ngồi hơn nửa năm, bị người ta đoạt về. An Tiệp Oánh thực sự không can tâm, lại cũng không thể làm gì được. À thực sự không rõ, kế hoạch đã chuẩn bị tốt như vậy, rốt cuộc là sơ hở ở chỗ nào? Phòng Tông Hàn ngồi sau bàn làm việc, đưa mắt nhìn ba vị thân nhân, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hàn liếc mắt nhìn Vũ Kiêm ở bên cạnh, lại nhìn xuống tập văn kiện trong tay. Dì Tiệp, dì có thể giải thích một chút. Lúc trước vì sao muốn khai trừ quản lý Chu bộ phận tài vụ? Khi tôi bảo Vũ Kiêm mời ông ấy trở về, dì lại ầm ĩ không? An Tiệp Ánh do dự một lát. À, ông ta đã đến tuổi về hưu. Cho nên... Để ông ấy tự động xin về hưu sao? An Tiệp Ánh nghiến răng. Ông ấy nên nhường lại chức vị cho người trẻ tiếp quản. Tôi hiểu. Quản lý Chu hơn 50 tuổi, cũng tính là thế hệ người trước. Thời thế mới nên để người trẻ tuổi đến quản lý. Điểm đó mặc dù tôi không đồng ý, nhưng cũng có thể hiểu được. Nhưng tại sao không chọn ra người trẻ tuổi có năng lực ở bộ phận tài vụ